Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, hình ngũ giác chiến sĩ. Nghỉ hè, tháng 7 ngày 24. Tokyo sông trạch sân vận động. Cả nước giải thi đấu chuẩn trận chung kết đem ở chỗ này khai hỏa. Trận đầu, 17 giờ, Seiren vs. Yuzen. Trận thứ hai, 19 giờ, Rakuzan vs. Tuu. Hơn 5 vạn tên người xem hội tụ tại bên trong thể dục quán. Thi đấu sự tình còn chưa bắt đầu. Bầu không khí đã kinh biến đến mức tương đương náo nhiệt. Hiện trường khán giả, mọi người buổi chiều tốt. Xem nhìn trực tiếp truyền hình các bằng hữu. Buổi chiều tốt, tại máy vi tính nhìn mạng lưới trực tiếp các bằng hữu. Buổi chiều tốt, ta là người chủ trì Inoue-a Tour. Thời gian bây giờ là buổi chiều 4 giờ 40. Khoảng cách tranh tài chính thức bắt đầu còn có 20 phút đồng hồ. Âm hưởng bên trong, truyền đến người chủ trì hoàn toàn như trước đây thanh âm. Hôm nay hai trận đấu, Tokyo đài truyền hình thể dục kênh sẽ tiến hành trực tiếp. Mặt hướng cả nước người xem, năm nay cả nước giải thi đấu tứ cường. Ngoại trừ Rakuzan trường cao đẳng những người quen cũ này bên ngoài. Còn có một bộ khuôn mặt mới, Seiren trường cao đẳng, rất chờ mong thất hắc mã này tiếp xuống biểu hiện. Inoue-a Tour vừa nói xong, hiện trường liền bạo phát ra fan hâm mộ tiếng hoan hô. Seiren, Seiren, Seiren, Yuzen tất thắng, phòng ngự tuyệt đối. Chuẩn trận chung kết trận đấu thứ nhất song phương đội ngũ fan hâm mộ. Giờ phút này đã bắt đầu hô to cầu 08 đội danh tự. Người chủ trì cười tủm tỉm mở miệng, nói, tại tranh tài trước khi bắt đầu, tới trước giới thiệu một chút hai đội ngũ. Seiren trường cao đẳng, một chi thành lập mới 2 năm đội ngũ. Năm ngoái bởi vì Sekiyoshi Teppi thụ thương nằm viện, dẫn đến dừng bước tại Tokyo thi dự tuyển tứ cường. Mà năm nay, theo máu mới rót vào, song thành đối một hệ liệt hào cường đội bóng nghịch tập. Thành công đánh vào chung kết trận đấu tứ cường. Yuzen trường cao đẳng, toàn đội có được 3 tên thân cao vượt qua 2 mét cầu thủ. Lại đều là mũi nhọn cầu thủ. Tuyển thủ bình quân thân cao 194cm. Có được phòng ngự tuyệt đối, xưng hào. Lúc trước một hệ liệt trong trận đấu, hoàn thành mấy lần đối với địch phương đội bóng phong không? Là một chi siêu phòng ngự tính đội bóng. Dừng một chút, Inoue-a Tour nói tiếp. Trước mắt Seiren thắng điểm tích điểm là 1567. Yuzen thắng điểm tích điểm là 1576. Chênh lệch rất nhỏ bé. Liên quan tới thắng điểm tích điểm, có mời chúng ta đặc biệt khách quý. Trước tuyển thủ chuyên nghiệp Hasegawa Kaze giảng giải một cái. Mọi người tốt, ta là Hasegawa Kaze. Trên sàn thi đấu phương 4 khối đại bạc màn bên trên, hiện ra diễn truyền bá thất hình tượng. Trước tuyển thủ chuyên nghiệp Hasegawa Kaze nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, cầm microphone chậm rãi mở miệng. Liên quan tới thắng điểm tích điểm, đây là quyền uy tạp chí Beibo Jam, đối toàn Nhật Bản trường cao đẳng đội bóng rổ, tiến hành khoa học tính toán về sau, cho ra một cái thực lực kỹ thuật số hóa phân tích tiêu chuẩn. Hắn giải thích nói, người chủ trì lập tức đặt câu hỏi, kỹ càng điểm nói sao? Liền là lấy 1000 vì ban đầu điểm, mỗi tiến hành một trận đấu, đội bóng đều sẽ đạt được nhất định thắng điểm. Nói thí dụ như một lần hoàn mỹ phối hợp tiến công, một lần xinh đẹp chiến thuật đến điểm. Đương nhiên, cũng không phải ánh sáng thêm điểm, cũng có giảm điểm tình huống. Tựa như một lần trọng đại sai lầm, sẽ giảm thiếu 3 đến 5 phần có loại. Cụ thể quá phức tạp, mọi người chỉ cần giải liền tốt, không cần thiết quá mức truy đến cùng. Đối với đội bóng thắng điểm tích điểm, hàng năm đều sẽ một lần nữa tính toán một lần. Cũng không phải là hoàn toàn bắt đầu từ số 0, nhưng cũng kém không nhiều. Tỉ như năm ngoái một chi đội bóng đánh tới 1600 điểm, nhưng năm thứ 2 liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể sẽ trực tiếp hạ thấp 1100 điểm, cũng có thể là 1201. Này lại căn cứ năm ngoái chi này đội bóng chỉnh thể biểu hiện tiến hành khấu trừ. Thì ra là thế. người chủ trì giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, phối hợp với Hasegawa Kaze, hỏi tiếp, cái kia hơn 1.500 điểm ý vị như thế nào đâu? Chỉ là số liệu, giống như không biết rõ đâu. Nói như vậy, 1.550 điểm trở lên, là cao trung đội bóng rổ siêu một tiến trình độ. Yuzen cùng Seiren, còn có Tōu cùng Rakuzan, đều là tại 1.550 đến 1.600 phần có ở giữa. Mà hướng xuống, mỗi giảm thiếu 100 điểm, không sai biệt lắm liền là một cấp bậc chênh lệch. 1.550 thắng điểm tích điểm đội ngũ, đánh 1.450 thắng điểm tích điểm đội ngũ. Tỷ số thắng cơ bản tại 80% khoảng chừng. Chênh lệch lớn như vậy, Inoue Atua giật mình nói. Không chỉ có là hắn, dưới đài người xem, trước máy truyền hình người xem, đều biểu thị ngạc nhiên. Chênh lệch xác thực rất lớn. Hasegawa Kaze khẳng định gật đầu. Nói, 1.550 là một cái cấp bậc. 1.450 là một cái cấp bậc. 1.350 cũng là một cái cấp bậc. Trên cơ bản có thể đi vào chung kết trận đấu đội ngũ. Thắng điểm đều tại 1.350 trở lên. Đây là team một ngũ tiêu chuẩn. Thì ra là thế. Cảm tạ Hasegawa-san giảng giải. Người chủ trì hiểu rõ gật đầu. Lại nói, xem ra Seiren cùng Yuzen tranh tài sẽ là một trận đánh giằng co. Tốt, nói xong đội bóng, chúng ta hãy nói một chút song phương đội ngũ cầu thủ. Hắn vừa nói xong, đại màn ảnh hình tượng lập tức hoán đổi đến cầu thủ tài liệu cá nhân phía trên. Đầu tiên xuất hiện chính là Seiren đội trưởng Hyuga Junpei. Tại trong tấm hình dừng lại một giây về sau, lại xuất hiện Kiyoshi Teppi, Izuki San, Mitobe Rinosuke, Kuroko Tetsuya, Kagami lớn hơn chúng ta người. Cuối cùng, đứng tại tiêu dạ tài liệu cá nhân bên trên. Nói đến Seiren, chúng ta không thể không xách át chủ bài của bọn họ cầu thủ. Tại trên sàn thi đấu cụ bị siêu cường thống trị lực Point Guard. Tiêu dạ, Inoue Atua chậm rãi nói đến. Mọi người mời xem. Tiêu dạ tuyển thủ chiến lực cá nhân cầu. Hình tượng lóe lên. Lúc đầu chỉ chiếm theo màn hình 1/5 lớn nhỏ một cái đồ hình. Đang nhanh chóng phóng đại. Trực tiếp lấp kín toàn bộ màn ảnh. Đó là một cái chính hình ngũ giác. Mỗi cái góc đều ghi chú văn tự. Tại văn tự bên cạnh, còn có một cái tham số. Cái này 5 hạng năng lực theo thứ tự là ý chí lực, tinh lực, kỹ thuật, thân thể năng lực. Năng lực đặc thù, mà tiêu dạ cái này 5 hạng năng lực, hết thảy là 6, mắc trị số, cái này trực tiếp dẫn đến vốn nên là bình thường hình ngũ giác đồ án. Biến thành hiếm thấy chính hình ngũ giác, vô luận là hiện trường người xem, vẫn là trước máy truyền hình, cũng hoặc là trước máy vi tính người xem. Thấy cảnh này lúc, nhịn không được phát ra một trận cười vang, Inoue Atua đồng dạng khẽ mỉm cười. Mở miệng nói, cái này, mọi người hẳn là đều rất quen thuộc, là 5 giai đoạn đánh giá tham số, dùng để đánh giá một cầu thủ năng lực giá trị, tiêu dạ tuyển thủ ở chỗ này là mắc trị số trạng thái. 30 điểm, Hasegawa Kaze cũng là lộ ra một tơ thần sắc bất đắc dĩ. Lấy học sinh cấp 3 mà nói, tiêu dạ tuyển thủ năng lực lộ ra nhưng đã phá trần. Sở dĩ mỗi hạng là 6. Cũng không nhất định đại biểu cho tình huống thật là 1.106. Chỉ là 6 là mắc trị số mà thôi. Đến ít, kỹ thuật phương diện, tiêu dạ tuyển thủ hiển nhiên siêu việt 6 cực hạn này giá trị. Hình ngũ giác chiến sĩ. Hiện trường thính phòng, không biết là ai trước hô lên câu đầu tiên. Rất nhanh đưa tới đám người cộng minh. Ha ha, có ý tứ bằng hữu. Người chủ trì cười ha ha một tiếng. Nói. Làm tuyển thủ mà nói, tiêu dạ đã rất mạnh mẽ. Như vậy, chúng ta tới nhìn xem Yuzen vương bài. Thế hệ kỳ tích một thành viên, Murasaki Bara Asushi 5 giai đoạn đánh giá tham số. Hình tượng lóe lên, đại trên màn ảnh đồ án xuất hiện biến hóa. Murasaki Bara Asushi, thân thể năng lực 6, tinh lực 6, năng lực đặc thù 5, kỹ thuật 5. ý chí lực nam, thấy cảnh này, hiện trường lập tức trầm mặc, không có so sánh không biết, vừa so sánh liền thể hiện chênh lệch, liền xem như thế hệ kỳ tích đỉnh cấp C, cũng có thể nói là toàn Nhật Bản cao trung mạnh nhất C. Đối mặt Tiêu Dạ, cũng tồn tại cá thể năng lực bên trên chênh lệch, hai cái 6, ba cái 5, thật là đáng sợ PF. Giờ khắc này, vô số trong lòng người đồng thời ra đời ý nghĩ này. Lúc này, người chủ trì bình tĩnh nói tiếp. Như vậy, giới thiệu liền đến nơi đây mới thôi. Một chi đội ngũ là siêu loại hình công kích đội bóng. Một cái khác chi là siêu loại hình phòng ngự đội bóng. Hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Đến cùng ai sẽ đoạt được tranh tài? 10 phút sau, tranh tài chính thức bắt đầu. PS, hướng bóng bàn giới chính hình 6 cạnh chiến sĩ Mã Long gửi lời chào. 2.333.333 tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.